Kình Thiên Kiếm Đế, chương 676, tới đi, cự thần tộc, ta chờ các ngươi, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sáng sớm, copy nội dung từ chuyện 88, yêu nguyệt lâu 10 vị trí đầu mấy con phố bên trên, trận đầy võ giả. Tại đây mười mấy khu phố bên trên cơ hồ không có lưu lại một cái không vị, toàn bộ bị võ giả chật ních, bao quát trên nóc nhà đều là đứng đầy võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88, không chút nào khoa trương nói, chỉ cần có thể rơi xuống một chân địa phương, sẽ có một cái võ giả. Bọn họ đều là tiêm mi mắt nhìn lấy yêu nguyệt lâu bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88, mà yêu nguyệt lâu bên trong càng là đã kín người hết chỗ, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, hầu như tầng tầng đều là chật ních. Duy chỉ có tầng thứ 9 bên trên, không có một bóng người. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì bây giờ tầng thứ 9 đã bị yêu nguyệt lâu vọt lên đi ra, chuyên môn dùng để tiếp đãi Lâm Bạch một người. Cái này nhưng để yêu nguyệt lâu ông chủ cao hứng hư, đã nhiều ngày sinh ý tăng cao, được lợi linh thạch cơ hồ là một mức tiêu thụ hàng năm. Copy nội dung từ chuyện 88, yêu nguyệt lâu ông chủ càng là hy vọng Lâm Bạch nhiều tới mấy lần yêu nguyệt lâu, dạng này là hắn có thể được lợi càng nhiều tiền. Làm sao còn không có tới? Lẽ nào tình báo có lỗi? Copy nội dung từ chuyện 88. Không có khả năng, từ yêu nguyệt lâu có được tin tức mỗi ngày ánh bình minh là lúc Lâm Bạch liền sẽ tới uống rượu, một mực muốn uống đến vào buổi trưa mới rời đi. Đúng vậy, yêu nguyệt lâu nói Lâm Bạch là lúc tờ mờ sáng tới a, hiện tại Thái Dương đều nhanh thăng lên, làm sao còn không có tới. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhiều võ giả đã chờ ở nơi này mấy giờ, có chút võ giả càng là khủng bố, từ đêm qua liền bắt đầu chờ ở nơi này. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn hắn mục cũng chỉ có một cái, xem thật kỹ một chút lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, rốt cuộc có nhiều a hát cường đại. Hiu, copy nội dung từ chuyện 88, đột lại vào lúc này, một cái bạch y nhân từ giữa không trung nhảy lên một cái, hắn phía sau hai màu tím đen cánh khẽ rung lên, thân hình như điện lóe lên liền đến yêu nguyệt lâu môn hạ. Bạch y nhân rơi xuống đất lộ ra một thiếu niên dáng dấp. Copy nội dung từ chuyện 88, là Lâm Bạch, hắn chính là Lâm Bạch. Lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, một mực nghe thấy nghe đồn, hôm nay rốt cục nhìn thấy sống. Copy nội dung từ chuyện 88, trời ơi, hắn chính là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, cư nhiên như thế còn trẻ, còn chưa đầy 20 tuổi a. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch rơi xuống đất, đều là nhao nhao kinh hãi kêu to lên. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này sở hữu võ giả ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, đều tràn đầy kinh hãi, kinh ngạc, hoảng sợ, kính sợ, kiêng kỵ, mừng rỡ, ước ao, cung bái các loại, hầu như cái gì ánh mắt đều có. Có ước ao Lâm Bạch còn nhỏ tuổi có thể ổn định lĩnh đông kiếm tu chi đỉnh. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng có cừu hận Lâm Bạch, hắn chưa tròn 20 tuổi liền có thành tựu như thế này, mà bọn ta khổ tu một đời, nhưng là tầm thường vô vi, thiên đạo bất công a. Lâm Bạch rơi xuống đất cũng là 10 phần kinh ngạc, yếu ớt nói rằng: những người này ở đây nơi đây làm gì aha, copy nội dung từ chuyện 88. Ngăn ở nơi đây lại không đi vào uống rượu, làm hại ta còn muốn bay vào được. Thực sự là, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào yêu nguyệt lâu đi. Yêu nguyệt lâu ông chủ vẻ mặt sắc mặt vui mừng chào đón. gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch thiếu hiệp ngươi tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười nói, chủ quán, những võ giả này ở chỗ này là làm gì a hát nha? Chủ quán kích động nói đến, Lâm Bạch thiếu hiệp, bọn hắn tự nhiên là đến xem ngài nha. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch cả kinh, nói rằng, xem ta cũng không phải không mặc quần áo cô nương, ta có cái gì xinh đẹp. Chủ quán cười nói, ôi nha, Lâm Bạch thiếu hiệp ngài nhưng đừng nói như vậy, bây giờ ngài tại lĩnh đông danh tiếng, vậy cũng so không mặc quần áo cô nương có lực hấp dẫn nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng ta đều là võ giả nha, chúng ta cả đời đều tôn sùng cường giả. Từ tôn sùng thực lực mà ngài vừa may lại có thực lực lại là cường giả. Tự nhiên là phải chịu quan tâm, cường giả, ha ha, Lâm Bạch nghe thấy cường giả hai chữ tự giễu cười cười. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này Lâm Bạch trong đầu nhớ tới cái kia nghiêng trời lệch đất cự thần tộc. Đó mới là cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như cự thần tộc không mạnh, trước đây thôn thiên tộc cùng cự thần tộc đánh một trận, thôn thiên tộc không bị thua. Nếu như cự thần tộc không mạnh, vậy hắn cũng không có tư cách đối thôn thiên tộc triển khai vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát, được xưng thời gian không ngừng, truy sát liên tục. Copy nội dung từ chuyện 88, Nếu như cự thần tộc không mạnh, vậy bọn hắn liền sẽ không bao trùm tại chư thiên vạn giới phía trên. Cự thần tộc mới là thiên địa chí tôn, vạn giới chủ thượng chí cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, ta vẫn còn không tính là một cường giả. Lâm Bạch lắc đầu, không có chút nào bị chính mình bây giờ thành tựu mà choáng váng đầu óc. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch biết rõ chính mình địch nhân, xa mạnh mẽ hơn chính mình vài lần, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí còn mấy vạn lần. Mà chính mình bây giờ thực lực tại trước mặt bọn họ, bất quá là con kiến hôi a. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ quán cười ha hà nói rằng, Lâm Bạch thiếu hiệp tầng thứ 9 đã vì ngài chuẩn bị xong, ngài hôm nay hay là uống Nguyệt Châu lệ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, mỉm cười gật đầu. Đối với Nguyệt Châu lệ, Lâm Bạch là vô cùng ưa thích. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu Nguyệt lâu Nguyệt Châu lệ, mùi vị không giống rượu, ngọt ngào như thanh tuyền, tựa như có thể tẩy địch võ giả tâm linh, uống xong sau khi, răng môi lưu hương, hồi vị kéo dài, thật là trong nhân thế này hiếm có rượu ngon. Chủ quán mang theo Lâm Bạch leo lên thang lầu, hướng về tầng thứ 9 thượng tẩu đi. Copy nội dung từ truyện 88, dọc theo con đường này, đếm không hết võ giả đối Lâm Bạch chào hỏi. Lâm Bạch ngươi tốt, ta là Thiên Võ Tông hạch tâm đệ tử Triệu Thanh. Copy nội dung từ truyện 88, tại hạ Hắc Thiết Quốc võ giả Tôn Miêu, hôm nay có hạnh nhìn thấy lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, thực sự phước đức ba đời. Tại hạ An Tức Quốc Chư Cát Quần, gặp qua Lâm Bạch đạo hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hạ, từng cái võ giả đối lấy Lâm Bạch thần sắc kích động ôm quyền nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cũng không chối từ vất vả cực nhọc, từng cái mỉm cười hồi ứng. Thẳng đến Lâm Bạch đi lên tầng thứ 9, những võ giả này mới từ từ an tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện 88, đứng ở không có một bóng người tầng thứ 9 bên trong, Lâm Bạch trong lòng tràn ngập cảm khái, lơ đãng tự giễu cười một tiếng. Gocchuyenaudio.com Chẳng bao lâu sau, ta Lâm Bạch hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, đi tới cái gì địa phương, đều là người người kêu đánh, người người hô mắng, phải chịu khi dễ cùng miệt thị. Mà bây giờ, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu quang mang mang theo thực lực mạnh mẽ, hàng ngàn hàng vạn võ giả tề hạ, thực sự là phong quang vô hạn a. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lâm Bạch tự giễu cười cười. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với những thứ này hư danh, Lâm Bạch rất ít nhìn ở trong mắt. Bất quá Lâm Bạch tự yêu Nguyệt lâu tầng thứ nhất đi lên tầng thứ 9 thời điểm, trong lòng muôn vàn cảm khái. Copy nội dung từ truyện 88. Vào thời khắc ấy, Lâm Bạch trong lòng muốn trở nên mạnh hơn, tín nhiệm lần nữa kiên định. Chính như trước đây Tô Kiếm Nam tại chết đi một khắc này đối Lâm Bạch nói tới, Lâm Bạch đi trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, trở nên so tất cả mọi người mạnh, khi đó sẽ không có người dám tùy ý đạp lên ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực, cường giả, tôn nghiêm, người nhà, Lâm Bạch siết quả đấm mình, hai mắt lộ ra ý chí chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, ta muốn đi thần tích lĩnh, ta muốn đi trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh, đi chống cự cự thần chi ý, đi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Copy nội dung từ truyện 88, cường đại đến làm cho tất cả mọi người cũng không thể miệt thị ta. Chấm, cường đại đến nhường thiên địa ở trước mặt ta cũng phải cúi đầu. Copy nội dung từ truyện 88, cường đại đến không người nào dám tùy ý thao túng số mạng ta. Chấm, cường đại đến, nhường thế giới này tại ta dưới kiếm lạnh run. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, kiên định tín nhiệm, nhường Lâm Bạch võ đạo chi tâm, lần nữa rực rỡ. Cự thần chi ý, ngươi giết không ta, ngươi cũng đỡ không được ta. Chấm, Lâm Bạch lúc này trong lòng ôm một chút tức giận nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói ngươi chỉ là chính là cự thần la bàn bên trên một đạo còn sót lại ý chí, coi như là chân chính cự thần tộc tộc nhân đến, cũng đừng nghĩ giết ta, cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Chấm, Lâm Bạch kiên định ánh mắt mang theo thôn thiên phẫn nộ thấp giọng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, cự thần chi ý, đây là Lâm Bạch gần đối mặt một trận đại kiếp nạn. Trước đó, Lâm Bạch đối hắn có rất sâu kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88, mà giờ khắc này, Lâm Bạch thoải mái. Bởi vì Lâm Bạch có kiên định tín nhiệm, hắn tin tưởng vững chắc, coi như là cự thần tộc đến, Lâm Bạch đều không biết e ngại bọn họ, huống chi là chính là một đạo cự thần chi ý. Copy nội dung từ truyện 88. Có gì sợ, tới đi, cự thần tộc ngươi xuất hiện sẽ nhường ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Copy nội dung từ truyện 88, mà ta Lâm Bạch đem đạp cự thần tộc thi thể, đi lên vạn cổ chí tôn võ đạo đỉnh phong. Người nếu ngăn cản ta, giết chết. Copy nội dung từ truyện 88.